Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1118. Du thuyền biến lớn bay, Trần Tiên Sinh tương đương, Trần Tấn tiếp tục nói, người đã từng đến đất liền Diên Yên cùng giếng núi đi làm qua học tập giao lưu. Ta nghĩ, ngươi hẳn là có thể minh bạch. Trần Hoa Quân gật gật đầu. Xác thực, đã từng chiến tranh cục diện đối ngay lúc đó sao sao sao tới nói. Không khác tuyệt cảnh, thấy thế nào đều không có nửa điểm phần thắng. Thế nhưng là sao sao sao quả thực là dựa vào nhân dân quần chúng Uông Dương Đại Hải lấy được thắng lợi. Nhìn chung toàn cầu chiến tranh sử, đây đều là một lần vĩ đại lại là không phục chế kỳ tích. Ta tại giao lưu học tập thời điểm, cũng là thâm thụ cổ vũ. Có lẽ Trần Tổng không biết, kỳ thật một lần kia giao lưu học tập, liền là ân sư Đường Bách Lĩnh đề cử ta đi. Tính toán ra, đã là 10 năm trước, lúc ấy Hồng Kông vừa mới trở về không bao lâu, chính là cùng đất liền giao lưu khẩn mật nhất thời điểm. Chỉ tiếc, chúng ta học tập giao lưu đoàn đi không hạ hơn 100 người. Hiện tại tất cả đều là từng cái bộ môn cao cấp chủ quan. Lại không có bao nhiêu người có thể thật từ đó học được thứ gì. Trần Hoa Quân mang theo tiếc nuối. Nói như vậy, Trần Tấn yên lặng gật đầu. Cuối cùng cười, như vậy, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, hai người cả tay đều không có nắm. Trần Tấn liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Để canh giữ ở lầu dưới cầu tử cùng Nhãn Tuyến tiếp tục điên cuồng đuổi theo. Mà tại trải qua hai người fan này nói chuyện lâu về sau, mới bất quá là buổi chiều, thì tài chính phương diện cũng lập tức liền có động tác. Đừng mũi chịu sào liền là từ tài vụ ti quản hạt kinh phí cấp phát bảo an cục. Bỗng nhiên liền bị tuyên bố tiến hành đột kích kiểm tra. Muốn đối quá khứ trong vòng nửa năm tất cả khoản, kinh phí công dụng các loại tiến hành thanh tra. Mà lại, công việc này Trần Hoa Quân vậy mà đã sớm liên hệ tốt ICAC, thuộc về liên hợp thẩm tra. Kết quả, vẫn chưa tới nửa giờ, bảo an cục chủ quan liền được chứng minh có được đại bút nơi phát ra không rõ tài sản. Rút ra củ cải mang ra bùn, rất nhanh, Hồ Tín Vi cùng Liễu Du Lai đều bị phát hiện rất nhiều vấn đề. Trực tiếp liền bị ICAC mời về đi uống trà. Ngay sau đó là Bộ Giáo dục, Dân chính sự vụ cục cùng Hoàn cảnh cục. Một cái tiếp một cái chủ quan liên tiếp được mời trở về ICAC cao ốc. Vấn đề của bọn hắn phần lớn nhất trí đại bút tài sản lai lịch không rõ. Coi như bọn hắn rất nhiều tiền mặt đều đã tồn tại ở hải ngoại chương mục. Ngay từ đầu bị thẩm vấn thời điểm còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thế nhưng là khi Trần Hoa Quân xuất ra bản thân bọn họ hoặc là thân thuộc danh nghĩa đại bút tài, chính ra vào chứng cứ về sau, liền không còn có may mắn tâm lý. Cũng cho đến lúc này bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai một mực không có xảy ra chuyện, cũng không phải là bởi vì người khác tra không được, chỉ là tra được lại không có động thủ mà thôi. Huống chi cha bọn hắn không phải người khác, liền là trưởng khống giả Hồng Kông toàn bộ tài chính hệ thống ti tài chính tăng thêm quyền lực và trách nhiệm cực cao ICAC. Tại loại này cấp bậc lực lượng phía dưới, bọn hắn căn bản cũng không có năng lực hoàn thủ, mà hai nhà liên thủ lôi đình hành động đều đã bắt đầu. Phi tốc bắt mấy người về sau, Hoàng Chân Doanh cùng Lý Thành Thành bọn người mới hậu chi hậu giác nhận được tin tức. Bởi vì bắt người cơ hồ là đồng thời hành động, căn bản không có cho bọn hắn thời gian phản ứng. Nguyên bản tứ đại gia tộc mấy vị đại lão liền đủ tập hợp một chỗ. Ngay sau đó Hoàng Chân Doanh vừa mới rời đi lại chạy về. Lẫn nhau ở giữa nói là không hết kinh hoàng. Giờ này khắc này, chỉ có Hoàng Hiểu Thanh Dương Dương đắc ý nhìn xem đám người. Khóe miệng mang theo xem thường. Ta nói không sai chứ. Trần Tấn đã dám đi ti tài chính cùng Trần Hoa Quân gặp mặt. Đằng sau tất nhiên đi theo hành động lớn. uổng cho các ngươi từng cái còn gối cao không lo. Ngồi châm chọc vẫn là nói ít vi diệu. Trịnh Ngự Đồng cau mày, hôm nay mới có phản ứng, lại có thể chuyển di ra ngoài nhiều ít tài sản đâu. Huống chi, chúng ta bây giờ khẳng định đã bị ICAC hạn chế xuất cảnh. Gia Mễ Cao Hồ Nghi nói, Trịnh Tổng, vì cái gì đối với chuyện này ngươi không có nửa điểm tin tức? Chẳng lẽ, các ngươi muốn ta giải thích bao nhiêu lần mới bằng lòng tin tưởng? Nhi tử ta cùng ta đã triệt để phân ra. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện thế kỷ mới tập đoàn cổ phiếu bị cưỡng chế ngừng bài thẩm tra ba chi? Sao? Vậy làm sao bây giờ? Chuẩn bị thuyền sao? Hoàng Hiểu Thanh hấp tấp nói. Vội cái gì? Lý Thành Thành giống lên một câu. Mặt đỏ tới mang tai. Hiển nhiên cảm xúc cũng không ổn định. Hắn chuyển hướng Hoàng Chăn Doanh cả giận nói. Ngươi thân là năng khiếu. Vì cái gì ICAC cùng ty tài chính hành động ngươi sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng Chăn Doanh buồn rầu đến. Trong biên chế chế bên trên, bọn hắn đây là đặc biệt thẩm tra hành động. Trên nguyên tắc là không cần đối với bất kỳ người nào xin chỉ thị. Coi như ta, cũng chỉ có hỏi thăm quyền, không có quyền chỉ huy. Đặc biệt thẩm tra, Lý Thành Thành nhíu mày. ICAC không phải trực tiếp đối ngươi phụ trách sao? Nhưng Hồng Kông là thực hành tam quyền phân lập hành chính thể hệ. Lại có ICAC độc lập tại hệ thống bên ngoài. Trên lý luận tới nói, coi như bọn hắn hoài nghi ta cái này năng khiếu, cũng có thể triển khai điều tra. Như thế nào lại để cho ta biết đâu? Hoàng Chăn Doanh nói đến cực kỳ xấu hổ. Lại là sự thật, nguyên bản bọn hắn coi là căn bản không có khả năng xuất hiện tình huống. Hết lần này tới lần khác nhanh như vậy liền xuất hiện. Chẳng lẽ Trần Hoa Quân thật muốn cùng chúng ta khai chiến? Vậy hắn có cái gì phần thắng đâu? Lý Thành Thành buồn bực tự nói một câu. Ngay sau đó phụ tá của hắn liền điên cuồng gõ cửa. Sau khi đi vào, trợ lý lo lắng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Dẫn tới hắn trợn mắt hốc mồm. Thế nào? Đám người cùng kêu lên hỏi. Lý Thành Thành nhìn xem Hoàng Chăn Doanh. Khó có thể tin, Hồ Tín Vi cùng Liễu Du Lai được chứng minh có tội, đã bắt đầu toàn diện điều tra, nhảy qua thẩm vấn khâu cùng xét duyệt khâu. Làm sao có thể? Hoàng Chăn Doanh không thể tin được. Bọn hắn cái này cấp bậc chủ quan. A, trạng thái khẩn cấp điều lệ. Thế nhưng là, chính bọn hắn đều bị mời vào. Là ai hạ lệnh? Lý Thành Thành âm trầm nói. Bảo an cục trưởng, trưởng phòng, một cái phó trưởng phòng, ba cái cao cấp xử lý trưởng phòng đều đi vào, lại thêm 13 cục chủ quan mời đi hơn phân nửa phối hợp điều tra. Triệu Tú Nhàn lợi dụng trạng thái khẩn cấp điều lệ tiếp nhận thay quyền trưởng phòng thân phận. Sau đó hạ lệnh, mà lại, Tây 9 tổng khu Trác Thành Nghiệp trực tiếp bị hắn nhận mệnh trở thành khẩn cấp tiểu tổ phó tổ trưởng. Nói một cách khác, Hoàng Chăn Doanh đột nhiên ngã ngồi tại đất, nàng hiện tại đã nắm giữ toàn Hồng Kông kỷ luật bộ đội. Trịnh Ngự Đồng tiếp lấy liền ngượng ngùng nói, cho nên, hiện tại toàn Hồng Kông người có quyền lực lớn nhất là Trần Hoa Quân, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái gì ý tứ? Hoàng Hiểu Thanh còn không triệt để kịp phản ứng, Gia Mễ Cao lạnh lùng đáp. Chính là chúng ta xong. Trần Hoa Quân chỉ cần mệnh lệnh Triệu Tú Nhàn hạn chế chúng ta tình cảnh. Sau đó từ tài chính cục cùng chứng giám cục hai phương diện tới tay. Lập tức là có thể đem chúng ta toàn bộ đều lật tung. Chuẩn bị thuyền đi. Về phần tài sản, có thể chuyển di nhiều ít liền là bao nhiêu. Lý Thành Thành cái thứ nhất đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không có chút nào lưu luyến. Bởi vì hắn so tất cả mọi người ở đây đều càng rõ ràng hơn. Hiện ở loại tình huống này, cái thứ nhất xui xẻo nhất định là hắn. Có hắn dẫn đầu, những người khác kinh hoàng, cầm điện thoại di động lên không ngừng đánh lên. Chỉ có Trịnh Ngự Đồng thật sâu thở dài, ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Hoàng Chân Doanh đang đánh điện thoại, khoảng cách Hồ Nghi nói: "Ngươi không đi sao? Ta đều cái tuổi này, còn có cái gì phải sợ?" Trịnh Ngự Đồng lộ ra cực kỳ thản nhiên, lần này thật là nhi tử chiến thắng phụ thân, ta đuổi tới cực kỳ vui mừng. Bệnh tâm thần, Hoàng Hiểu Thanh mắng một câu, liền không quan tâm hắn, đi theo những người khác cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Bọn hắn đều là Hồng Kông tầng chót nhất nhân vật, bình thường đi ra ngoài coi như không ngồi máy bay trực thăng, chí ít cũng là đỉnh cấp xe sang trọng, nếu như là xuất cảnh, càng là máy bay tư nhân, nhưng là lần này, chỉ sợ muốn ngồi lớn bay. Hiện tại tình huống này, cái nào còn có cơ hội để bọn hắn điều động nhà mình du thuyền đâu. Nhưng mà, hiện thực lại một lần làm bọn hắn tuyệt vọng. Trịnh Ngự Đồng là tại tất cả mọi người rời đi về sau, một mình rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch về sau mới xuống lầu. Hắn mảy may đều không kinh hoàng, bởi vì hắn biết những người khác đi không được quá xa, nhất định sẽ chờ lấy hắn. Quả nhiên, khi hắn xuống lầu về sau, chỉ gặp cổng đã bị một đống lớn xe chắn đến chật như nêm cối. Phí Chiết Mặt không thay đổi dẫn hai vị Hồng Kông điều tra thành viên đi lên phía trước, nói một tiếng, thật có lỗi. Trịnh Ngự Đồng gật gật đầu, duỗi ra hai tay, tiếp lấy ngay tại trong xe nhìn thấy đi trước một bước đám người. Làm sao ngay cả ngươi cũng tại cái này? Hắn cười đối Hoàng Chân Doanh hỏi, cái này tư vị không dễ chịu a. Hoàng Chân Doanh mặt xám như cho, Lý Thành Thành cái này ngược lại thản nhiên, thần sắc như thường nói, sợ cái gì, coi như chúng ta tiến vào, ai lại dám làm gì được chúng ta đâu. Không nhất định ơ, Trịnh Ngự Đồng lắc đầu, ánh mắt sáng rực, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy. Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.